bởi vì hắn biết đại ca sẽ cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng. Ánh mắt giao nhau, Nhạc Phàm mày hơi cau lại, vẻ mặt lạnh lùng mang theo vài phần hàn ý. Tình thế hiện tại hắn rất rõ ràng, có thể ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn vẫn có một niềm tin không hề dao động. Bất luận kẻ nào, sinh mạng gì, vô luận là ai, bất kể là thân phận gì, địa vị gì, đều có quyền lợi lựa chọn của riêng mình. Đây là một loại quyền lợi công bình, công chính, là quyền lợi cơ bản nhất là trời phú cho mỗi người. Loại quyền lợi này cho con người ta sự tôn nghiêm, không quan hệ tới chủng tộc, không quan hệ tới giàu nghèo hay bất kỳ điều gì khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, tối hậu đích quyết định. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong rừng rất yên tĩnh, không khí dần dần trở nên trầm trọng. Thấy Nhạc Phàm sắc mặt lạnh lẽo, Tang Nha tộc trưởng lại nói tiếp: "Tiểu huynh đệ, chúng ta biết quan hệ của người cùng với thánh gia, nhưng chúng ta cũng hy vọng người có thể đứng ở lập trường của tộc ta mà ngẫm lại. Cả tộc cần có thánh gia dẫn dắt, vì thế tộc ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Bất luận là việc gì, tiểu huynh đệ có điều kiện gì cứ việc nói ra, tất cả chúng ta sẽ đáp ứng. Cho dù hiện tại làm không được thì chúng ta cũng sẽ cố gắng nghĩ biện pháp. Nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý lưu lại, tộc chúng ta nhất định tôn làm thượng khách. Đương nhiên, nếu tiểu huynh đệ muốn rời khỏi, tộc ta cũng nguyện ý phái người đưa về đến tận trung thổ thần châu. Muốn điều kiện gì, tiểu huynh đệ cứ nói ra đi." Thái độ của lão nhân phi thường thành khẩn, thậm chí mang theo sự khẩn cầu. Đáng tiếc ánh mắt của Nhạc Phàm vẫn không chút thay đổi. Thấy đối phương vẫn không chút lay chuyển, Bảo Cửu không nhịn được gấp giọng nói: "Lý tiểu tử, ngươi có đáp ứng hay không thì cứ nói một câu. Đến tột cùng là muốn cái gì thì cứ nói. Cho dù muốn cái mạng già của ta, lão Cửu ta cũng tuyệt không hai lời." "Tiểu huynh đệ." Tang Nha tộc trưởng sợ giọng điệu của Bảo Cửu chọc giận Nhạc Phàm, đang muốn giải thích, thì lúc này Nhạc Phàm rốt cục đã mở miệng nói: "Không, bất luận là nguyên nhân gì, bất kể là lý do gì, không cần điều kiện gì, ta cũng không muốn Minh Hữu lưu lại. Nó có cuộc sống của riêng nó có tự do của riêng nó, không ai có quyền can thiệp. Ta không thể, và cũng không muốn." Tang Nha tộc trưởng sửng sốt, các vị thần tướng cũng sửng sốt, Thiên Xanh ngẩn ra, ngay cả Tiểu Minh Hữu cũng ngẩn ra đứng tại chỗ. Bọn họ nghĩ không ra, thái độ của Nhạc Phàm lại kiên quyết như vậy, kiên định, tựa hồ ngay cả một chút đường lui cũng không có. "Đại ca." Tiểu Minh Hữu đứng một bên nhìn Nhạc Phàm, thân hình cũng không tính là cường tráng lại có vẻ cao lớn vô cùng, lưng đứng thẳng, khuôn mặt cương nghị, khắc ghi một loại lực lượng bất khuất. Nghe được câu trả lời của Nhạc Phàm, Tang Nha tộc trưởng cùng các vị thần tướng vẻ mặt thay đổi rất nhiều, bất đắc dĩ, khô sở, không cam tâm, phẫn nộ, tuyệt vọng, buồn bã, chiến ý chợt biến hóa, sự va chạm giữa hai bên tựa hồ có thể bùng ra bất cứ lúc nào, rồi lại trong nháy mắt dừng lại. Đám người Tang Nha cuối cùng vẫn không có ra tay, mặc dù thủ đoạn duy nhất hiện giờ của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn phải nhẫn nại. Vào thời điểm mấu chốt này, Thủ Lăng nhất tộc cũng không thể thừa nhận bất cứ tổn thất nào nữa.